Ngạo Thế Đan Thần, chương 525, Càn Khôn Hỏa Hồn, góc truyện audio.com. Không chứa được trầm tường suy nghĩ nhiều, hắn liền rơi vào cái kia to lớn quả cầu lửa bên trong. Cực kỳ nóng rực nhất thời thâm nhập đến trong thân thể hắn, để hắn cảm giác mình giống như muốn hòa tan như thế. Nhưng để hắn cảm thấy mừng rỡ chính là tuy rằng rất đau, nhưng thân thể của hắn vẫn là cố gắng. Bởi vì cái kia ở trong cơ thể hắn thiên dương hỏa hồn cùng âm hỏa hồn dung hợp lúc tản mát ra nhiệt lượng so địa tâm còn muốn nhiệt. Trầm tường lúc này chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hắn cảm thấy nếu như mình sau đó có thể nắm giữ loại phương pháp này lợi hại hỏa diễm. Cái kia nhiều lắm lợi hại, so địa tâm đều nhiệt, huyền vũ cường thân thuật, nhân lúc hiện tại, tô mị giao hô, trầm tường ý thức vẫn còn. Nhưng hiện tại hắn nhưng không cách nào sử dụng chân khí trong cơ thể. Không cách nào làm cho chân khí dựa theo huyền vũ cường thân thuật mặt trên khẩu quyết đi vận hành, tuy rằng như vậy, nhưng hắn nhưng không ngừng thử. Hiện tại hắn nhưng là tại trong lòng, giống như là ở một cái vô cùng lớn lao trong lò nung. Cực kỳ hỏa diễm nóng rực điên cuồng tàn phá thân thể của hắn, để hắn cảm giác được vô biên đau đớn. Nếu như không phải tinh thần của hắn đủ cường đại, hắn đã sớm ngất đi thôi. Nhưng bây giờ dưới tình huống như vậy là tuyệt đối không thể ngất đi, thế nhưng hiện tại không thể nghi ngờ là một cái tu luyện huyền vũ cường thân thuật thời cơ tốt, chỉ cần hắn có thể vượt qua này cửa ải khó. Hắn tin tưởng thực lực của hắn đều sẽ tăng lên một đoạn lớn, tại loại này đau nhức dằn vặt bên trong. Tinh thần của hắn cũng chịu đủ tôi luyện, thần hồn của hắn đồng dạng đạt được rèn luyện, trầm tường biết. Nếu như thân thể của hắn lại do cái kia hai đạo thiên địa âm dương hỏa hồn khống chế, hắn cuối cùng khẳng định không có cái gì kết quả tốt. Nói không chắc sẽ bị dằn vặt đến chết, cái kia ở trong cơ thể hắn hai đạo hỏa hồn tranh đấu đến phi thường hung ác. Trầm tường không thể lại để cho tiếp tục nữa, các ngươi đều là ta. Trầm tường trong lòng hung ác, pháp lực của hắn đột nhiên tuôn ra đi ra. Tại thân thể của hắn bên trong bắt đầu lưu chuyển, kéo những chân khí kia dựa theo huyền vũ cường thân thuật khẩu quyết ở trong người vận hành. Đang luyện công đồng thời, hắn để những pháp lực kia đi áp chế cái kia hai đạo hỏa hồn. Mà cái kia hai đạo hỏa hồn đã dung nhập đến thân thể của hắn mỗi cái tế bào, cho nên hắn cần tiêu hao nhiều vô cùng pháp lực. Trầm tường đã sớm biết pháp lực tác dụng rất rộng, chỉ tiếc hiện tại pháp lực của hắn không đủ, lập tức liền dùng gần hết rồi. Hắn một bên muốn dùng đến áp chế những này hai đạo bạo ngược tranh đấu hỏa hồn, đồng thời muốn dẫn động chân khí ở trong người lưu truyền. Ngay pháp lực của hắn muốn tiêu hao hết thời điểm, trong biển ý thức của hắn cái kia chừng 10 tuổi tiểu nhân đột nhiên mở mắt. Tiểu nhân này chính là trầm tường thần hồn, cùng hắn thiếu niên lúc giống nhau như đúc từ trẻ con trưởng thành đến bây giờ. Bây giờ còn là trưởng thành giai đoạn, tiểu nhân kia mở mắt sau khi, một cỗ pháp lực đột nhiên dùng trên người tiểu nhân kia dâng lên. Để trầm tường nhất thời mừng rỡ không thôi, hắn vội vã thôi thúc cái cỗ này cuồn cuộn không ngừng trào ra pháp lực dùng để luyện công. Đồng thời để cái kia hai đạo hỏa hồn dung hợp có sung túc pháp lực sau khi trầm tường cảm thấy hiện tại được rồi rất nhiều. Nhưng thân thể nhưng vẫn như cũ đau đớn cực kỳ, hiện tại hắn chẳng qua là có thể trưởng khống thân thể tình huống bên trong. Áp bách cái kia hai đạo hỏa hồn dung hợp lại cùng nhau, huyền vũ cường thân thuật là một môn thần công. Lấy một loại phi thường phương thức cực đoan đến rèn luyện thân thể, khiến người ta thân thể nhanh chóng lớn mạnh. Hiện tại trầm tường liền rõ ràng cảm giác được thân thể tại tăng cường, cửu chuyển long thần quyết. Hiện tại cũng tu luyện thần hồn thời điểm tốt, long tuyết di hô, trầm tường nguyên bản lo lắng vận chuyển cửu chuyển long thần quyết sau khi sẽ làm cái kia xa xa không ngừng trào ra pháp lực biến mất, bất quá long tuyết di nếu nói như vậy, vậy khẳng định là sẽ không chịu ảnh hưởng. Hắn lập tức vận công, hai môn thần công, một môn tu luyện thân thể, một môn tu luyện thần hồn, hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả càng thêm hảo. Hiện tại trầm tường cảm giác được thời gian trải qua rất chậm, bởi vì hắn vẫn đều tại vô biên đau nhức bên trong, tuyết di. Tại sao pháp lực của hắn lại đột nhiên có nhiều như vậy, Tô Mị Giao nghi hoặc mà hỏi nàng cùng Bạch U U vẫn đều tại chú ý trầm tường tình huống. Trầm Tường tại tình huống đã ổn định lại, làm cho các nàng yên tâm rất nhiều, không biết hắn tại sao vận may tốt như vậy. Nhẹ nhàng như vậy liền lĩnh ngộ pháp lực vô biên loại cảnh giới này, bình thường đều là tại hắn cần gấp pháp lực thời điểm mới có thể xuất hiện, tại thần đạo bên trong rất ít người có thể làm được. Long Tuyết Si nói rằng, chiếu tốc độ của hắn bây giờ đến xem, hắn ít nhất phải hơn một tháng mới có thể làm cho thiên địa hỏa hồn dung hợp lại cùng nhau. Bạch U nói rằng, Trầm Tường chính hắn cũng rất rõ ràng dung hợp tiến độ phi thường chậm chậm, nghĩ đến chính mình vẫn phải ở chỗ này ở lại rất lâu. Hắn không khỏi gầm thét một tiếng, trong lòng, cả ngày đều đầy dẫy cái loại này tan nát cõi lòng kêu thảm thiết, nhưng ở hơn một tháng sau khi âm thanh đột nhiên đinh, địa tâm lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, nhưng ở ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đó là một trận ngạo nghễ cuồng tiếu âm thanh phát ra. Chỉ thấy địa tâm cái kia to lớn quả cầu lửa bên trong đột nhiên dâng trào xuất một đạo cột lửa, trên đất trong lòng Trầm Tường phi vọt ra. Tại hắn phần lưng còn có một đôi to lớn hỏa cánh, Trầm Tường để cái kia hai đạo hỏa hồn dung hợp. Trong cơ thể hắn hỏa hồn đã trở thành càn khôn hỏa hồn, chỉ bất quá xem ra vẫn là cùng phổ thông hỏa diễm như thế. Nhưng hắn hỏa diễm so với trước đó mạnh rất nhiều lần, ha ha, càn khôn hỏa hồn, thánh quang giáo khốn kiếp, lão tử tới. Trầm Tường cả người liều lĩnh hỏa diễm, nhào động cái đôi này uy phong lẫm lẫm chu tước hỏa cánh, phi sông lên trên, không tồi không tồi. Thần hồn tu luyện đến 18 tuổi dáng dấp, tiên ma thân thể cũng là 18 đoạn, đỉnh đều ma, Long Tuyết Si tán dương. Tô Mị Giao cùng Bạch U đều âm thầm vui vẻ, Trầm Tường hỏa diễm lại trở nên mạnh hơn, đối với hắn sau này luyện đan có trợ giúp rất lớn. Thần hồn cùng thân thể tăng lên rất nhiều sau khi Trầm Tường cảm thấy thực lực của mình quả nhiên mạnh rất nhiều. Trầm Tường dựa theo đến đường trở về, đi tới cái kia dưới vực sâu trong thông đạo, hướng thái cổ hỏa thú cái hướng kia phi chạy tới. Thái cổ hỏa thú thấy Trầm Tường sau khi phát ra một tiếng rít gào, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này có thể đi đến địa tâm. Cùng bản tọa nghĩ tới như thế, trên đất tâm nơi nào quả nhiên có một đạo âm hỏa hồn, tiện nghi ngươi rồi, khà khà, này còn may mà ngài chỉ điểm. Trầm Tường cười nói, ngươi bây giờ hỏa hồn hẳn là hỏa hồn bên trong khá mạnh, đương nhiên còn có so với ngươi càng mạnh hơn. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, nhớ tới thực hiện ngươi ước định, bản tọa lại ở chỗ này chờ ngươi. Thái cổ hỏa thú nói rằng Trầm Tường đi ra khỏi sơn động, lấy ra La Thiên Môn, xác định hảo mục tiêu điểm, mở ra một đạo cánh cửa không gian. Tiến vào cánh cửa không gian, hắn đi tới nơi kia tòa tiểu đảo, này không người tiểu đảo tới gần rất cái kia vòng xoáy. Mà bây giờ cái kia vòng xoáy đã đóng, xem ra còn phải chờ lâu mấy ngày nha, Trầm Tường có chút kìm nén không được. Hắn lo lắng cái kia ba cái thánh quang giáo võ giả không ở nơi nào, chờ lại quá hai ngày, gần như muốn đánh mở thời điểm. Ngươi lại dùng La Thiên Môn đi vào không phải được không, ngươi nhất định đến sớm đi vào. Bởi vì hiện tại rất nhiều người đều đang đợi vòng xoáy mở ra, sau đó đi vào, Long Tuyết Si cười nói, Trầm Tường lúc này mới nhớ tới. Long Tuyết Si đã đem Bạch Hổ huyền cảnh tin tức thả ra, thần vũ trên đại lục bá chủ biết được nơi này có huyền cảnh, nhất định sẽ lại đây. Hơn nữa hiện tại gần như đã qua hai tháng, nói không chắc cái khác đại lục người đều sẽ đến. Phải biết một cái huyền cảnh nhưng là tương đương với bảo khố như thế, ở cái này tài nguyên thiếu thốn thời đại. Đối với mỗi cái môn phái đều có vô cùng lớn lao sức mê hoặc cách trương.